thụ yêu, quỷ cây. Chương 10, dạy học play, hát. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trừng phạt, không thể không muốn. Người đàn ông ở trước mặt lộ ra ý cười trong suốt. Nhưng ở trong mắt Tiểu U, cô lại cảm thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của hắn vô cùng âm u, giống như mang theo lệ ý, cùng ác ý, lệ ý hoặc lệ khí. Có thể hiểu là sự u ám, ác độc, gần giống như âm khí. Ngay tại lúc Tiểu U bị dọa sắp khóc bởi bàn tay phía bên dưới chạm vào nội y, thì người đàn ông này lại để sát khuôn mặt hắn tới trước mắt cô. Gần như là áp lên mặt Tiểu U, chóp mũi đối chóp mũi. Bởi vì bị dây leo trói buộc mà không thể lui về phía sau, Tiểu U chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn người đàn ông đối diện không biết đang làm cái gì. Sau khi im lặng qua 7-8 giây, đột nhiên hắn khẽ hôn lên đôi môi màu phấn hồng của Tiểu U, lệ khí toàn thân nháy mắt bị hòa tan đi một nửa. Hắn dịu dàng nói, không phải sợ, nếu em ngoan ngoãn, không qua lại với tên Lý Mặc kia nữa, thì sẽ không bị trừng phạt. Người đàn ông nháy mắt ôn nhu làm cho Tiểu U sửng sốt. Lập tức bắt kịp với những gì hắn nói, giống như là đột nhiên lấy được đáp án cứu mạng, vội vàng chỉ lên trời thề thốt. Em với hắn đã chia tay, sẽ không dây dưa thêm nữa. Thật sự, thầy ơi, thầy mau thả em đi, em nhất định sẽ nghe lời. Ha ha, cái này thì không thể được. Ánh mắt người đàn ông lại đột nhiên trở nên nguy hiểm. Lúc nãy thầy cũng nhìn thấy, người vừa gặp được Lý Mặc liền nhào lên ôm lấy. Một chút ngượng ngùng của con gái cũng không có, vậy còn nói là không còn qua lại. À, Tiểu U hét lên một tiếng, tay của hắn chẳng biết tiến vào áo lót của cô từ lúc nào. Nắm lấy đầu V, Tiểu U, rõ ràng là hắn chỉ nhéo một chút nhưng Tiểu U lại cảm thấy được đầu nhũ giống như là bị cái gì đó cắn lấy. Có chút đau, nhưng nhiều hơn là nhục nhã. Bây giờ là đang ở lớp học, sao có thể như vậy được? Ai ya, tuy rằng ta không muốn làm cho Tiểu U sợ hãi, có điều chỉ khi sợ hãi như vậy, mới có thể làm cho em nhớ kỹ chuyện này. Người đàn ông cúi đầu nói nhỏ ở bên tai Tiểu U. Theo động tác càng lúc càng tới gần của hắn, sợi tóc mềm mại nhẹ nhẹ chạm qua mặt của Tiểu U. Thân mật giống như lời tâm tình của tình nhân trên giường nói với nhau. Tiểu U hiện tại hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ đầu óc. Căn bản không có nghe được câu cuối hắn nói gì. Hơn nữa, giọng nói thì thầm nho nhỏ giống như biến thành sợi lông ngỗng cọ qua vành tai cô. Ngoại trừ mang tới một chút tê dại thì cũng không có tính chất hù dọa. Trong đầu Tiểu U tràn ngập suy nghĩ làm sao để tẩu thoát. Cô giãy giụa, liều mạng vặn vẹo nhưng sợi dây leo trên người giống như vật còn sống. Càng lúc càng quấn chặt, giống như hắn đang tức giận mà trừng phạt cô ôm người khác. Từ bên dưới quần áo vươn vào bên trong, đem hai vú được che dưới lớp quần áo kéo ra ngoài. Thậm chí ngay cả quần áo cũng rất nhanh đều bị cởi ra. Mà móc khóa tựa hồ tùy thời tùy lúc có thể vỡ vụn. Thậm chí dây leo còn cuốn quanh đầu nhũ Tiểu U, nó bị kích thích liên tục mà gồ lên. Chưa dừng ở đó, dây leo cuốn quanh đầu nhũ cô giống như mở hé ra một cái miệng nhỏ nhắn. Đem đầu nhũ hoàn toàn ngậm ở bên trong, dưới sự che lấp của đồng phục mà mạnh mẽ bú liếm. Trời ạ, đây là cái dây quỷ quái gì? Tiểu U quả thực muốn thống khổ rên gì, nhưng loại này che giấu không được sự thỏa mãn, lại để cho cô cảm nhận được một cỗ tê dại cùng ngứa ngáy dần dần dâng lên ở sâu trong cơ thể. Người đàn ông vừa lòng khẽ vuốt ve hai má ửng hồng của Tiểu U, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn nhưng lập tức tràn ngập khát vọng càng sâu. Có điều hắn không vội, hắn tiếp tục lên lớp, giọng nói giống như hàm chứa một tia tình dục khàn khàn cùng một chút từ tính chậm rãi vang lên. Hiện tại chúng ta tiếp tục học, mọi người hiện tại đã đến tuổi trưởng thành. Nam nữ đã bắt đầu bước vào thời kỳ dậy thì cũng đã bắt đầu có năng lực giao phối cùng dục vọng. Vừa nghe được hai chữ giao phối này, bên dưới truyền đến từng đợt âm thanh gián đoạn. Đột nhiên có thật nhiều học sinh hiếu học nhiệt tâm phát biểu. Cải chính, thưa thầy, giao phối là từ dùng cho động vật. Chúng ta bây giờ là con người, cần dùng từ giao hợp. đương nhiên còn có thể dùng khẩu dao, nhũ dao. Lời này vừa nói ra, nhất thời một mảnh cười vang. Cũng có người đối với người không xứng làm thầy như hắn tỏ vẻ ủng hộ. Cảm thấy được học sinh phản bác là làm điều thừa. Nói, này thì có làm sao? Dù sao cũng đều là các loại dao. Ba, một tiếng, tiểu u thở hổn hển chỉ nhìn thấy một sợi dây leo lớn ở bên chân bỗng nhiên vung lên. Sau lưng cô truyền lại một trận tiếng động thật to. Giống như, còn có thanh âm hét chói tai hết đợt này tới đợt khác cùng với tiếng động giống như có vật gì đó bị ném ra ngoài cửa sổ. Sau một loạt tiếng động vỡ loảng xoảng của thủy tinh, bạn học sau lưng tiểu u tựa hồ trong nháy mắt đều yên tĩnh như ve sầu mùa đông. Một chút tiếng nói cũng không dám phát ra. Tiểu u tiếp tục không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì nữa. Mà người đàn ông kia, đầu sỏ gây nên tất cả chuyện này, lại bấm tay cọ vào mặt của tiểu u, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn phía sau. Chính là không chút để ý khinh thường trách mắng. Thời gian lên lớp, cấm ồn ào, tiểu u cảm thấy phía sau yên lặng tới mức thực thần kỳ. Tựa hồ ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Giống như không còn bất kỳ người nào tồn tại. Giữa lúc hoảng hốt, thậm chí tiểu u nghĩ những người đó có phải thật sự biến mất hết rồi hay không. Nhưng việc người đàn ông này còn tiếp tục giảng bài đã đánh vỡ ảo tưởng của cô. Tốt lắm, tiếp tục lên lớp, mới vừa nãy chúng ta nói tới đâu nhỉ? À, là nói tới đặc điểm sinh dục của nữ sinh bước vào thời kỳ phát dục. Một trong những đặc điểm sinh dục nguyên thủy của người nữ chính là vú. Ở tuổi này của các bạn, vú của cô gái sẽ dần dần do dậy thì mà trở nên lớn hơn. Sau này thậm chí còn chứa sữa bên trong. Việc nuôi trẻ em bằng sữa mẹ là rất quan trọng. Cho dù hiện tại có sữa bột nhưng sữa mẹ đối với trẻ em có tầm quan trọng không thể thay thế. Vú lớn sẽ chứa đựng lượng sữa tự nhiên nhiều hơn. Tuy nhiên, sự phát triển của vú có thể do tự nhiên hoặc được tác động bởi tác động bên ngoài. Bổ sung dinh dưỡng và thường xuyên massage sẽ thúc đẩy sự phát triển của vú. Hắn vừa nói vừa mở cúc áo của tiểu u, cách chương.